Nhưng thấy bộ dáng Tô Vũ dại ra, sợ hắn nổi điên, đành phải tiếp tục mắt to chừng mắt nhỏ với hắn. Quá khứ, dung nhập. Tô Vũ lẩm bẩm, dung nhập vạn tộc, thể hội quá khứ của bọn họ. Không phải chỉ thay đổi hình thái đơn thuần, trước đây hắn đã có thể thay đổi được hình thái từng dùng để ngụy trang không ít lần. Lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Đó không phải là ngụy trang hình thái mà là một loại dung nhập từ sinh lý đến tâm lý. Vừa rồi dường như hắn đã thật sự trở thành cục lông nhỏ. Văn minh. Tô Vũ lại thốt lên, đây là tác dụng của văn minh ư? Cảm ngộ văn minh, lấy thần dung nhập để thấu hiểu. Vạn tộc trí. Giờ phút này hình như Tô Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện. Vạn tộc trí. Khi hắn sinh ra ý niệm biến soạn vạn tộc trí, thần văn mới đã ra đời. Lấy thần dung nhập. Cuối cùng Tô Vũ đã hiểu. Vạn tộc trí. Tập hợp vạn tộc. Dung nhập vạn tộc. Phân tích văn minh vạn tộc. Đây mới là văn minh sử chân chính, là người ghi chép văn minh. Đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra định nghĩa người ghi chép văn minh. Mỗi thời đại đều nên có một người ghi chép văn minh. Văn minh đang trôi đi. Chủng tập dần diệt sạch. Trừ thiên đại chiến, một đám chủng tập bị hủy diệt, một đám chủng tập bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Có vài chủng tộc không còn lưu lại chút ghi chép nào, có vài tiểu tập đã không còn ai biết. Thăm dò văn minh, thăm dò bí ẩn, tìm kiếm văn minh, phân tích văn minh. Lúc bấy giờ tôi vẫn có cảm giác rộng mở, thông suốt. Không phải ta đã trở thành văn minh sứ, mà là người ghi chép văn minh. Sách họa kim sắc, có lẽ cũng là vạn tập chí. Có lẽ là của người ghi chép văn minh thời đại trước. Tổ Vũ nỉ non trong lòng. Là vậy ư? Lúc này hắn bỗng nhiên có suy nghĩ. Sách họa kiểm sắc chưa chắc đã là thần văn. Đương nhiên, hiện tại còn chưa thể khẳng định. Nhưng hắn cảm thấy có khả năng người chế tác sách họa cũng giống như mình. Người đó đã ghi lại văn minh. Những chủng tập đã diệt vong. Những cổng pháp đã biến mất đều được ghi lại. Nhưng Tổ Vũ không gặp được. Không thể mở ra. Sách họa kiểm sắc tuyệt đối còn rất nhiều giao diện khác. Nhưng Tổ Vũ không mở ra được. Chỉ là vì sao nó lại lựa chọn ta làm truyền nhân? Tổ Vũ khó hiểu. Hắn chỉ biết rằng có thể mình được truyền thừa từ người ghi chép văn minh đời trước. Sách họa không đơn giản là để Tổ Vũ học được cổng pháp, mà là truyền thừa một chức nghiệp. Chức nghiệp mà Tổ Vũ đặt tên là người ghi chép văn minh. Thượng cổ có chức nghiệp như vậy không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy đi thẳng đến hậu điện. Hậu điện. Tình Hồng vừa yên vị mới nhắm mắt thì Tổ Vũ đã tới. Hắn đã bày Lưu Hồng đứng ở cửa. Lưu Hồng không nhịn được chửi ầm lên. Tổ Vũ, người quá đáng rồi đấy. Ta chỉ đứng ở cửa một lúc mà thôi. Vậy mà người lại đá ta. Oanh! Cánh cửa đại điện đóng lại, Tổ Vũ không để ý tới gã. Gần đây gia hỏa Lưu Hồng này thường xuyên chạy đến hậu điện, phải bảo Tình Nguyệt giám sát gã mới được. Hắn đóng cửa lại, hơi khom người, chần chờ nói. Đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề. Hy vọng đại nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Nói đi. Tình Hồng lười biếng đáp. Tổ Vũ tự hỏi một lát rồi mở miệng. Đại nhân, tại thời đại thượng cổ có kẻ nào ghi chép văn minh vạn tộc hay không? Kẻ đó sẽ lưu giữ khí tức, cổng pháp, văn minh, thói quen, thiên phú kỹ. Hả? Tình Hồng đột ngột mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng nhìn Tình Hồng. Tình Hồng đã thạch hóa bỗng nhiên nhăn mày. Hồi lâu sau, y mở miệng nói. Rất nhiều người ghi chép. Cái người gọi là ghi chép là như thế nào? Tổ Vũ giải thích, ghi chép tỉ mỉ, thậm chí phân tích công pháp của bọn họ, thay đổi thành thứ chính mình có khả năng tu luyện. Tình Hồng trầm mọc một hồi lâu, cẩn thận đáp. Ta không biết, có lẽ là có. Tổ Vũ ngoài ý muốn, ngài không biết ư? Tình Hồng vừa muốn nói gì đó, phía dưới bỗng có người cất tiếng. Người muốn nhắc đến thời gian sử có đúng không? Tổ Vũ ngây ngẩn hỏi. Tình Nguyệt đại nhân biết sao? Không biết. Tình Nguyệt thuận miệng đáp lại thật lâu sau mới nói. Hình như đã từng nghe nói qua, có điều không nhớ rõ. Tình Hồng xen vào. Ký ức của nàng không hoàn chỉnh, có lẽ thực sự không nhớ được. Nhưng thời gian sử. Tình Nguyệt, người xác định thượng cổ có văn minh sử như vậy sao? Có vẻ đây là cách gọi phân biệt từng loại văn minh sử. Thượng cổ có sao? Tình Hồng không chắc chắn, y biết không nhiều lắm. Giờ phút này y chần chờ một lát rồi nói. Thời đại thượng cổ, trầm hòa đùa nở, vạn đạo đùa giành, dạng văn minh sử gì cũng có, nhưng ta không rõ về kiểu người mà người nói. Tình Huyệt cũng lên tiếng, bổn tọa cũng không biết, chỉ là nghe lời người miêu tả, theo bản năng nghĩ tới từ này. Thời gian sử hoặc là thời khổng lữ giả,